Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 34, Nam Lộ Thành, phá thiên môn, canh thứ nhất trừ 60-48 chữ, 10 vạn dặm bán thiên sơn một cái trên vách đá, tiểu tô bọc lấy Nhung Nhung áo choàng, tay núp ở trong tay áo, nhìn phía xa đống tuyết người hai người. Mùa đông gió hết sức rất lạnh, hỗn tạp một chút trong không khí khí ẩm, bén nhọn như dao, cắt da đỏ bừng gương mặt. Nơi xa, đới manh tại đông lạnh trong đất không có tìm được cà rốt, lại tìm căn núi củ cải, làm người tuyết dài nhọn mũi. Làm xong này chút, Hạ Cực lại lấy một cái mũ đội lên người tuyết trên đầu. Manh manh cởi da đỏ khăn quàng cổ, quấn ở người tuyết trên cổ, sau đó lại lấy ra không biết từ đâu tới bột nước bắt đầu cho người tuyết vẽ quai hàm đỏ. Hạ Cực cười nói, đây là cái nữ người tuyết sao? Manh manh nói, ta là nữ nhân, tự nhiên trồng chất nữ người tuyết. Nói xong, nàng lại lấy ra son phấn làm người tuyết nhuộm đỏ môi. Nàng làm phá lệ nghiêm túc, Hạ Cực cũng ở một bên giúp đỡ tu xây. Hai người đều là không dùng nửa điểm siêu phàm lực lượng. Bằng không đừng nói trồng chất một cái người tuyết, coi như là hội tụ này phương chi tuyết, tích tụ ra một cái như là mỏm núi kích cỡ tương đương tuyết ma, cũng không cần thời gian dài như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình. Hai người lại tự mình dùng hai tay tại làm, không chỉ như thế còn thích thú. Hạ Cực xem tuyết, đống tuyết người, liền tại đây vô ý ở giữa lại đã thu hoạch một khỏa kỹ năng châu. Đây là hắn mượn nhờ đã luyện hóa đạo uẩn lấy được. Như thế nào lấy được? Hắn cũng không rõ ràng, bởi vì đây là đạo uẩn bản thân quy tắc. Này hai tơ đạo uẩn giống như hai hạt giống. Có lẽ Hạ Cực có thể dùng hương hỏa hoặc là những vật khác đổ vào hạt giống này. Nhưng hạt giống mở ra dạng gì hoa, kết xuất dạng gì quả, tại sao lại mở như vậy hoa kết như vậy quả, mà không phải mặt khác, hắn lại không cách nào chân chính lý giải. Bởi vì, đạo uẩn làm vật chính là đạo chỗ hóa, tuy chỉ là một tia, nhưng cũng là ảo diệu thâm tàng, có thể dùng, lại không có biết, này liền phảng phất là cổ đại đánh lửa, biết chui có thể nhóm lửa. Nhưng lại không biết đây là ma sát lên nóng duyên cớ, mà lại cũng là đầu gỗ châm khác biệt, thâm nhập hơn nữa hiểu rõ lại là năng lượng bảo toàn duyên cớ. Lại nói tiếp hiểu rõ, rồi lại dần dần bên trên đẩy lên không có biết trình độ. Lúc này, hắn thu hoạch một môn màu đỏ thẫm kỹ năng châu, băng hà phúc thế kinh. Nói ngắn gọn chính là này trải qua có thể tu ra cực độ thâm hàn chân khí. Sau đó lợi dụng này chút hàn băng chân khí phong bế hết thảy kinh mạch. Cả người tiến vào tựa như chết trạng thái. Tại mấy phút đồng hồ hoặc là mấy canh giờ về sau, này chút tận lực đông kết chân khí sẽ trực tiếp đánh vỡ. Đi qua áp xúc sau chân khí liền như tuyết lở chảy ngược toàn thân. Không chỉ có thể khiến cho công lực tăng lên, càng có thể hóa khí làm băng, khiến cho ngày hè chói chang cũng có thể tuyết bay đầy trời. Băng phong đại địa, nếu là có đầy đủ lực lượng, thậm chí có khả năng một tay lăng không tạo ra sông băng pháp tướng. Che đại địa, cuồn cuộn đi về hướng đông, ảo diệu vô tận, này huyền công nếu là thả đi ra bên ngoài. Căn bản chính là thế nhân tranh đoạt thần pháp, nhưng đối Hạ Cực mà nói, cũng bất quá chỉ là đống cái người tuyết công phu liền lĩnh ngộ được. Hắn biết, liền tiêu hóa, liền quên đi, này băng hà phúc thế kinh cũng hóa thành hắn rất nhiều pháp tướng một trong. Mà rất nhiều pháp tướng lại thành tựu cái kia tích chứa hai tơ kỳ dị, giống như hoàn toàn khác biệt đảo uẩn âm dương mài vòng. Nước lên thì thuyền lên, hắn thiên hiến chỗ có thể phát huy lực lượng cũng theo đó mạnh lên. Mà này, chẳng qua là hắn thường ngày, có lẽ hôm nay cùng manh manh tạm biệt, cho nên lĩnh ngộ rất nhiều. mới có màu đỏ thẫm kỹ năng châu, nhưng bình thường cũng phần lớn đều là màu đỏ nhạt. Màu đỏ, hắn liền là dùng một loại người bên ngoài đã vô pháp phỏng đoán, không thể nào hiểu được, thậm chí mỗi ngày thời thời khắc khắc đều là dùng người bình thường thu hoạch được đại cơ duyên. Tốc độ đang điên cuồng mạnh lên, này mạnh lên không phải một cảnh giới mạnh lên, mà là lực lượng, cái gọi là cảnh giới, áp dụng, bất quá là 99,9999% 99. Người bình thường, người tuyết trồng chất đến chậm nữa, nhưng cũng trồng chất tốt. Đới manh nhìn xem người tuyết ngẩn người, nàng như muốn nắm một màn này khắc trong tâm khảm, bởi vì nàng biết một màn này sẽ không bao giờ lại có. Nếu là nàng sống 500 năm, như vậy chính là 500 năm sẽ không còn có. Nếu là sống 5 vạn, 50 vạn, 500 vạn, 5.000 vạn, như vậy chính là khả năng vĩnh viễn sẽ không có. Không có người sẽ theo nàng dạng này đống tuyết người. Nàng ngẩng đầu, đưa tay đẩy Hạ Cực. Lão sư, ngươi đi đi, ta lưu tại nơi này. Mà ngươi muốn rời khỏi, như vậy tự nhiên là ta tại đây bên trong vì ngươi tiễn đưa. Nói đến đây, nàng chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một khỏa thâm đen tối tăm hạt châu. Hạt châu này không phải vàng, không phải mộc, không phải đá, không phải mặc cho chất liệt gì. Có chút giống là máu thịt, lại có chút giống như là hoặc là dòng sông. Đới manh nắm hạt châu đưa cho Hạ Cực. Đưa cho lão sư, Hạ Cực nắm hạt châu đẩy trở về. Đây là ngươi thứ ở trên thân, ta không thể cầm. Lão sư, tốt, ta đi. Hạ Cực quay người, đi đến Tiểu Tô trước mặt, kéo Tiểu Tô. Hắn đang muốn rời khỏi, sau lưng truyền đến đới manh thanh âm. Lão sư, vĩnh viễn không nên tùy tiện tại tông môn tìm được lục bạc bên trên viết xuống tên của mình. Manh, manh, vĩnh viễn không nên quên vi sư dạy cho ngươi thiện. Dứt lời, một vệt hàn phong quyển tuyết long lướt qua vách núi. Lại nhìn lúc, thiếu niên kia cùng thiếu nữ bộ dáng hai người chính là hướng thương mang chân trời đi. Đới manh đứng tại chỗ, nàng thân hình bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, da thịt tuyết trắng trở nên u hắc tối tăm, tựa như màng đen thâm uyên, tay phải dương ra, chính là hóa thành một thanh rủ xuống chảy mặc khí khổng lồ màng đen trường cung. Xương cốt làm khom lưng, hắc đàm làm dây cung, tay trái khẽ động, chính là thành một đầu kinh khủng màng đen cự trảo. Cự trảo kia bàn tay bên trong là chảy xuôi yên tĩnh hắc đàm, là vô số rút nhỏ mặt người đang ngửa đầu đối bầu trời trầm mặc gào thét. Hai chân của nàng càng là biến thành rất nhiều thi hài chắp vá thành màng đen chân dài. Nàng thân hình cũng là bắt đầu cất cao, cao đến 9 trượng, cả người liền như trong cơn ác mộng cùng cực tưởng tượng cũng không cách nào mơ tới ác quỷ quan sát nhân gian, mà quanh thân tán phát lực lượng càng là vượt qua nhân loại biết thập tam cảnh, mà đạt đến một cái nào đó không thể tưởng tượng mức độ. Chỉ bất quá, khuôn mặt của nàng lại duy trì lấy nhân loại dáng vẻ. Tóc dài bay lượn, thâm thúy con người một mực đưa mắt nhìn đến cái kia đã không thấy được thiếu niên rời đi. Nàng mới có chút hướng về phía trước hạ thấp người, gặp lại. Lão sư của ta, Hạ Cực cùng Tiểu Tô, muốn đi Vân Châu phía đông đại lục Ngụy Châu, tìm kiếm ngạc núi làng trài lúc trước cứu được Tiểu Tô Triệu Lão Tam. Dùng xác minh Tiểu Tô thụ thương mất trí nhớ nguyên nhân. Đồng thời mở rộng đối bây giờ thế giới hiểu rõ, mà bây giờ, đại lục cùng đại lục ở giữa, trừ một chút kẻ liều mạng bên ngoài, căn bản không có qua lại. Những năm này, Hạ Cực đã xác minh Vân Châu Nam Bộ có một chỗ buôn bán nô lệ thế lực lớn. Tên là Phá Thiên Môn, tên là Bá Khí, kỳ thật bất quá là bởi vì Vân Châu Ngụy Châu cách xa nhau Hải Dương tên là Thiên Môn Biển duyên cớ. Cho nên liền gọi là Phá Thiên Môn. Này Phá Thiên Môn nắm giữ một cái bí mật đường tuyến. có thể tương đối an toàn hướng tới hai phía đại lục. Lúc trước Tiểu Tô cũng là theo chân nô lệ này con buôn thuyền tới đến Vân Châu. Lúc này, hắn mang theo Tiểu Tô, chính là hướng này phá thiên môn đi. Có lẽ là trên thân còn dính lấy manh manh khí tức. Hoặc là hạ cực bản thân thiện nghiệp quá mạnh duyên cớ. Trên đường đi vẫn là không có gặp được kiếp yêu cản giết. Vào Nam Phương về sau, thời tiết càng ngày càng ác liệt. Mấy ngày sau, tuyết lớn khó được thoáng ngừng. Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Hạ cực yên lặng tính toán. Hiểu rõ đã đến phá thiên môn chỗ khu vực. Có thể phá thiên môn này loại thế lực tất nhiên là vô cùng bí ẩn. Dĩ nhiên không có khả năng nói tại trên địa đồ ghi rõ. Người trực tiếp đi qua là có thể. Nam Bắc cách xa nhau. Trước đó tìm hiểu tin tức tình báo con buôn cũng chỉ là minh xác là tại vùng này thôi. Đây là một tòa chật chội, đầy mỡ, ồn ào thế gian thành thị. Thành tên, Nam Lộ Thành, nơi này ăn cắp rất nhiều. Mà âm u trong ngõ nhỏ càng là dẫn đến hắc ám pháp ngoại chỗ. Đối ứng, bực này hỗn loạn địa phương, lại cũng có được khó có thể tưởng tượng xa hoa hưởng thụ. Hạ cực không có đi xóm nghèo, cũng không có đi xa hoa nhất địa phương, mà là mang theo Tiểu Tô tại một chỗ đối lập sạch sẽ. An tĩnh địa vực, tìm khách sạn, ông chủ hỏi muốn một gian vẫn là hai gian xương phòng lúc. Hạ cực chính là muốn một gian. Trưởng quỹ kia nhìn thấy Tiểu Tô xinh đẹp động lòng người. Lại hốt hoảng, giống như không xương bộ dáng. Chính là lộ ra nam nhân đều hiểu đến cười. Sau đó nghiệp vụ thuần thục lặng lẽ hỏi hạ cực có cần hay không an bài một chút trợ hứng phần món ăn. Chỉ cần 3.000 lượng bạch ngân là đủ rồi. Hạ cực trực tiếp hồi trở lại đi. Ông chủ cũng là sửng sốt một chút. Bởi vì tại đây cái địa đoạn, khỏi phải không cần biết ngươi là cái gì hiệp khách, tu sĩ, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể mắc lừa. Sau đó tại hỗn loạn bên trong thành vì người khác chăn ấm bên trong bốn chân dê trắng. Như là võ giả, chính là sau đó khóc ròng ròng, cũng là chuyện vô bổ. Mà nếu như là tu sĩ, này chút nam nữ tu sĩ bình thường đều có chút thủ đoạn cùng bối cảnh. Có thể những tu sĩ này nhưng lại không biết Nam Lộ Thành thế lực sau lưng cùng thực lực. Mới là thông thiên, tại một phiên giày vò về sau, những tu sĩ kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Mà trợ hứng phần món ăn mặc dù đắt đỏ, nhưng cũng là chân tài thực học, đồng thời bao gồm phí bảo hộ. Nói cách khác, người mang tới nữ nhân hoặc là nam nhân, tùy tiện làm sao giày vò. Chỉ cần không giết chết, tại giao qua phí bảo hộ sau đều lại nhận bảo hộ. Trưởng quỹ gặp hắn không đáp, chính là đoán được khả năng này là mới đến người mới. Chính là hô, người thiếu niên, người đừng nhìn này 3.000 lượng bạch ngân quý. Nhưng đây là bao người 30 ngày ăn uống, 30 ngày an toàn, coi như có thể là không có chút nào quý. Hạ cực nghiêng người. Thoáng thả ra điểm khí tức cường đại, chợt mà hỏi thăm, người biết phá thiên môn ở nơi nào sao? Trưởng quỹ nói, cái gì phá thiên môn? Hạ cực cũng không có hỏi lại, mục đích của hắn đã đạt đến, chính là mang theo Tiểu Tô lên lầu. Hắn mới lên lâu, trưởng quỹ kia vẻ mặt lạnh dưới, càng nghĩ, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này quả thực bất phàm. 89/10 nên tu sĩ bên trong người nổi bật. Như vậy một nhân vật như vậy hỏi thăm phá thiên môn. Tự nhiên kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thế là đáy lòng của hắn chính là hiểu rõ. Đêm khuya, hắn thông qua bí mật con đường nắm tin tức này phản hồi đi lên. Sáng ngày thứ hai, hạ cực hơi hơi đẩy ra xương phòng cửa sổ. Đường đi ít có người đi đường. Ngoại trừ chút say rượu chưa tỉnh cũng không chết cóng kẻ lang thang. Tại cọ rửa chạm đất mặt vết máu người, chính là bám vào ánh nắng thưa thớt trần mảnh tuyết bay. Tuyết thiết, tại bay đầy trời lấy, Tiểu Tô mở mắt ra, nàng tóc dài lại trở nên tế nhuyễn hơi vàng. khô ráo phân nhánh, có thậm chí quấn thành kết mà trải tán tại bên gối lên. Bên nàng đầu, trong ánh mắt ánh vào phía trước cửa sổ thiếu niên, nàng do dự hỏi, ngươi, tối hôm qua gục xuống bàn ngủ được sao? Hạ Cực không có trả lời, ngồi vào giường một bên, nhìn một chút nàng hư nhược vẻ mặt, ánh mắt lộ ra lo lắng, xem ra tiểu Tô thương cũng không phải có thể theo thời gian khôi phục. Ngược lại là lại theo thời gian tại chuyển biến xấu. Theo lý thuyết thương thế đều là dưỡng dưỡng thuận tiện, nhưng nàng đây vì sao lại là dưỡng dưỡng liền trở nên kém? Nguyên lai không có việc gì, bây giờ lại đã vô cùng suy yếu, mà thương thế của nàng còn tại tăng thêm. Hạ Cực cũng đã kiểm tra, tiểu Tô thân thể hết thảy như thường, sức khôi phục là cực kỳ tràn đầy, không có nhận đến nửa điểm trở ngại. Cuối cùng lại là nguyên nhân gì? Tiểu Tô thấy hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng xuất thần bộ dáng, chợt mà nói, ngươi có phải hay không thích ta? Hạ Cực nói, đúng. Hắn ấm ôm lấy muội muội, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng. Tiểu Tô nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhắm mắt lại tùy ý thiếu niên ở trước mắt ôm. Nàng mệt mỏi quá, cảm giác mình cách cái chết không xa. Trong đầu trí nhớ như một cái thế giới nổ tung, đập tan ra vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này từ trời rơi xuống, tựa như là bùn đất, muốn đem nàng tươi sống chôn. Nàng thấy không thể thở nổi, nhưng bây giờ lại dễ chịu chút, an chút. Nàng cũng đưa tay ôm lấy trước mặt thiếu niên, giống như chết chìm người bắt lấy rơm rạ. Hạ Cực nhìn nàng lại muốn thiếp đi, chính là tay trái nhẹ nhàng theo câu eo đi lên nắm đi, mãi đến gối chùm đầu mới đem nàng xem như vô giá chân bảo cẩn thận để xuống. Tiểu Tô hô hấp dần dần đều đều, nàng lại ngủ thiếp đi. Mà lúc này ngoài cửa xương phòng truyền đến tiếng đập cửa, khách quan, trắng cháo hoa đưa tới. Hạ Cực lộ ra mỉm cười, hắn chờ người tới. Thế là hắn mở cửa, quả nhiên đứng ngoài cửa câu nệ tiểu nhị, còn có hai cái người khoác máu một bên áo đen, quanh thân tản ra đáng sợ khí tức người. Tiểu nhị bản năng cùng hai người kia vẫn duy trì một khoảng cách, hai chân ức chế không nổi mà run lên lấy, liền như là động vật ăn cỏ theo hai cái đáng sợ hoang mãng cự thú. Mà tại đây sáng sớm trống trải khách sạn trong lối đi nhỏ, cái kia hơi hơi tia sáng lờ mờ bên trong, còn mơ hồ có lấy nhẹ nhàng tiếng trống. Tinh tế đi nghe, lại là theo hai người kia trong cơ thể truyền đến. Đó là huyết dịch từ trong đập ra thịt thanh âm, là phàm nhân cần ngưỡng vọng cảnh giới. Hai người thấy Hạ Cực thời điểm, một người lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, như xem người chết, một người khác thì là nhếch môi, lộ ra dữ tợn lại nụ cười tà ác. Hắn vừa cười, còn một bên tầm mắt hướng trong phòng xem, dường như nghĩ thấy cái gì mỹ hảo tình cảnh sau đó có thể cung cấp hắn, sau đó cùng nhau tận hứng. Hạ Cực từ tiểu nhị trong tay lấy ra khay, tiếp nhận cháo hoa nói tiếng cảm ơn, sau đó vẫy tay ra hiệu hai người cùng nhau tiến đến. Hai người kia trên mặt lộ ra mèo trò vui chuột vẻ mặt, nhưng cũng không vội mà ra tay, mà là muốn nhìn xem thiếu niên này muốn làm gì. Bọn hắn tại tu sĩ bên trong tuy khả năng không tính mạnh, nhưng thế lực sau lưng đã cho bọn hắn lớn lao lòng tin, để bọn hắn cảm thấy vậy cũng thành thực lực mình một bộ phận. Hạ Cực buông xuống cháo hoa, đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, bình tĩnh nói, đến xem. Hai người bị khơi gợi lên chút hiếu kỳ, chính là phát ra lạnh lùng hừ cười, nhưng vẫn là đi tới. Hạ Cực chỉ lúc này thiên vấn, cảm thấy thế nào? Một người nói, tuyết thiên mà thôi, tuyết còn không có lớn. Một người khác cười quái dị nói, đạo hữu là môn phái nào? Tới tìm phá thiên môn làm cái gì? Hạ Cực hỏi, thiên khả năng biến. Một người tùy ý đưa tay, trong nháy mắt, bao phủ này phương ước chừng ngàn mét bầu trời tuyết bay chính là đọng lại. Thật giống như bị một cỗ thiên địa uy áp che cản. Này người chống đỡ một lát, chính là thu tay lại, hít sâu một hơi, tự đắc nói, dĩ nhiên có thể biến đổi. Đạo hữu vẫn là đàng hoàng giao phó đi, đến tột cùng tới đây làm gì? Hạ Cực không có trả lời, hắn đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, thản nhiên nói, tuyết thật lớn, bên cạnh người kia gặp hắn không đáp, mà là nói chút không giải thích được, chính là nhịn không được bật cười, tuyết chỗ nào lớn, đạo hữu này trong mắt tựa hồ, nhưng hắn còn chưa có nói xong, thiên liền biến, bỗng nhiên ở giữa, hơn 10 dặm đại địa phong tuyết mãnh liệt. Nguyên bản tiểu tuyết bỗng nhiên thành bão tuyết, cuồng phong cuốn lên, như thâm tàng sức mạnh to lớn vòi rồng hoành không, kéo theo vô cùng vô tận màu trắng hóa thành vòng xoáy. Tại thiên bên trong xoay tròn, hai người cảm thụ được này trong tuyết khủng bố uy năng. Đã đầu óc trống rỗng, Hạ Cực nói, tuyết bên trên có người, một ngụm bốn chữ phun ra. Ngoài cửa sổ thế giới lại là biến, cái kia đơn giản là như đại dương mênh mông tuyết biển trên bầu trời. Nộ đào quay cuồng, quần long loạn vũ, bện thành một cái cao lớn vô cùng, ngồi tại đám mây, khuôn mặt mơ hồ người thiếu niên, mà toàn bộ Nam Lộ Thành đều đã lâm vào run sợ cùng sợ hãi bên trong. Cái này đã hoàn toàn không phải tu sĩ lực lượng. Mà là không biết là hạng gì cấp độ. Trong xương phòng hai người ý thức còn không có chuyển tới, nhưng thân thể cũng đã tại bản năng run rẩy. Bọn hắn tuy là tu sĩ, mặc dù cũng đột phá thần thông cảnh, có lẽ cũng đạt tới nghiệp lực cảnh, có thể đối mặt Hạ Cực, bọn hắn lại bị tỉnh lại yếu sinh vật nhỏ đối mặt đỉnh chuỗi thực vật sinh vật lúc cảm giác sợ hãi. Hạ Cực nhìn về phía hai người, nghe bọn hắn răng đã đang run rẩy, chính là ôn hòa nói, đừng sợ, một tiếng đã ra, hai người chính là chỉ cảm thấy nhu gió cửa hàng, thân thể đột nhiên ấm ấm, chỉ bất quá, lúc này ngoài cửa sổ cái kia chưa từng có lừng lẫy tận thế chi cảnh. Cái kia từng tiếng lọt vào tai tùy ý đụng kháng thanh âm, cái kia ngồi cao đám mây. Như là trong tuyết thần linh tồn tại, đều để bọn hắn khó mà đè nén tim đập nhanh cảm giác. Tâm chính là vừa ấm một điểm, liền lập tức lại dọa đến như bị bàn tay lớn siết chặt. Đến mức cái kia trái tim tĩnh mạch, động mạch, thần kinh phế vị các loại khí quan đều bị đông cứng. Thân thể hai người như động vật, thi hình, gặp được cực đại nguy hiểm chính là run sợ bất động, bản năng. Cứng đờ vô cùng ngưỡng vọng này ngoài cửa sổ, khuôn mặt vặn vẹo, cũng không còn mới đầu đắc ý, tà ác cùng dữ tợn, mà hiện lên ra đè nén cùng hít thở không thông thống khổ. Hạ Cực nói khẽ, tuyết ngừng, hắn phun ra ba chữ này, một ngụm thổi tan này hơn 10 dặm phong tuyết, Vân Sơn thần linh, cũng theo này một ngụm tan thành mây khói. Bầu trời như là một loại trò đùa, trước trong tích tắc tuyết lớn đầy trời, sau trong tích tắc chính là bông tuyết liền ngưng, chỉ bất quá nhưng vẫn là âm trầm. Hạ Cực lại nói, mặt trời mọc, năm chữ, nôn phá màu dỉ xét sắc thương vân, sau mây, đông dương chợt nổi lên, thương vân nhiễm kim, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi lấy đại địa, mà đừng nói Nam Lộ Thành. Lúc này nhưng phàm thấy cảnh này người, vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều đã quỳ xuống, quỳ gối cái này cùng húc noãn quang bên trong, chỉ cảm thấy chính mình như trong mộng, cái kia trong xương phòng hai người tự nhiên cũng quỳ xuống. Lý trí của bọn hắn, ý chí đã sớm tại đây mênh mông sức mạnh to lớn trước mặt sụp đổ. Bọn hắn máu một bên áo bào đen phủ phục tại xương phòng bụi trần bên trong. Hạ Cực ánh mắt vượt qua bọn hắn, rơi ở trung ương nhỏ bàn tròn cháo gạo trắng lên. Mùa đông lạnh, cháo hơi nóng đã tản. Hắn vội vàng mang qua cháo, ngồi xuống giường một bên, Tiểu Tô bị vừa mới động tĩnh giày vò tỉnh, chính là lặng lẽ mắt hỏi, làm sao vậy? Hạ Cực nói, cháu nhanh lạnh, ô, Hạ Cực vịn nàng đứng dậy, sau đó ngụm nhỏ đút nàng. Tiểu Tô ăn ăn hỏi, vừa mới bên ngoài giống như rất ồn ào, xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Cực nói, không có gì, bất quá là thời tiết biến đổi thất thường, làm cho người ta kinh ngạc. Ô, Tiểu Tô đầu óc như là bột nhão, dễ gạt gẫm hết sức. Nàng ngoan ngoãn ăn xong cháo, chính là nằm vào ổ chăn, đi đến nghiêng, lại tiến nhập mộng đẹp. Hạ Cực nhìn về phía hai người kia. Hai người kia sớm đã phủ phục gần như nằm trên đất, mảy may đều không dám động. Hạ Cực nói khẽ, ta cần một chiếc thuyền quá thiên môn biển, đi Ngụy Châu, giống như, sáng, rõ ràng. Hai người kia đã giật mình đến không cách nào nói chuyện. Hạ Cực nói, các ngươi quá trình cần phải bao lâu có thể báo lên? 3 ngày có đủ hay không? Chó, không 3 ngày, 2 ngày, chúng ta lập tức, đi báo. Hạ Cực nói, đi thôi. Hai người như được đại xá, vội vàng ra bên ngoài bò đi. Bò lên một nửa, Hạ Cực đột nhiên hỏi, người ở phía trên sẽ có hay không có người cảm thấy ta không đủ mạnh, hay hoặc là cảm thấy ta là được kỳ ngộ gì sau đó mong muốn cướp đoạt cơ duyên? Hai người cứng đờ, cấp trên ý nghĩ bọn hắn căn bản không biết a. Hạ Cực nói, chuyển cáo bọn hắn, ta không muốn ra tay. Là, chấm ngoặc kép, đêm đó, trong bóng tối, phá thiên môn, sáng nay thiên địa dị cảnh, đúng là một cái tu sĩ tạo thành, vẫn là ngôn xuất pháp tùy. Đây là hạng gì công pháp? Bắc địa có tiên sinh, truyền đạo thiên hạ. Công pháp tên là Thiên Hiến, này Thiên Hiến chính là lợi dụng thần thông lực lượng tới đạt thành ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, mà người sử dụng càng là mạnh mẽ, cái môn này công pháp có thể phát huy chính là càng nhiều. Quỷ ảnh, hắn tạo thành bực này dị tượng lúc, có thể từng động dùng cái gì ngoài định mức pháp khí? Hoặc là, ngươi đoán hắn dùng nhiều ít lực? Khởi bẩm môn chủ, ta vẫn là thấy rõ ràng, hắn không cách dùng khí, đến mức dùng nhiều ít lực, ta chỉ cảm thấy hắn nói những lời kia thời điểm, giống như người bình thường nói chuyện phiếm một dạng, liền là theo miệng phun ra những chữ kia. Kết quả, hắn nói tuyết thật lớn, tuyết liền biến lớn, hắn nói tuyết bên trên có người, tuyết đỉnh chính là ngưng cá nhân, hắn nói tuyết ngừng, tuyết liền ngừng. Tóm lại, ta cảm giác phi thường nhẹ tung. Lại có việc này, một bên một cái trầm ngâm nam tử nhẹ nhàng bóp cần. Đột nhiên cười quái dị một tiếng nói. Môn chủ, ta cho là hắn tuy có thể tạo thành cảnh tượng này, nhưng nếu là chưa từng tiêu hao, vậy liền không nên. Hắn nhất định là nghe ta phá thiên môn thanh danh, nghĩ vượt biển. Nhưng lại biết ta phá thiên môn thế lực sau lưng tại Nam Phương chính là thông thiên, cho nên hắn chính là khoe oai. Đây thật là tính toán khá lắm, thật coi người khác đều là kẻ ngu sao? Môn chủ lườm nam tử này một cái nói, vậy ngươi ý muốn thế nào? Nam tử kia hừ một tiếng, hướng bầu trời chắp tay một cái nói, nên như thế nào cũng không phải ta quyết định, cũng không phải môn chủ định đoạt, mà là cần xin hỏi cấp trên vị đại nhân kia, lúc này mới có khả năng. Mà người như thế, nhưng lại chắc chắn người mang khó lường cơ duyên cùng kỳ ngộ, như là bỏ lỡ, vị đại nhân kia chắc chắn hung hăng trách phạt chúng ta. Huống chi, vị đại nhân kia chính là vô địch chi nhân, sao lại sợ nhân vật bậc này? Chúng ta này Nam Phương, chính là long tới cũng phải cất giấu, hổ tới cũng phải nằm lấy. Truyền tin người lại đem Hạ Cực sau một câu nói một lần. Môn chủ cũng là thận trọng. Một người khác lại ha ha cười nói, không muốn ra tay, không muốn ra tay. Chậc chậc chậc, đây cũng không phải là hắn định đoạt. Thể loại giả sử,